Mà Thế Đại trở về. Chương 65, ta không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất nhớ người Quý Thanh Liễu lời nói để ồn ào đám người nhất thời yên tĩnh, một cỗ cực kỳ cổ quái bầu không khí trong đám người lan tràn. Nữ nhân này cùng Sở Hàm quan hệ thế nào? Sở Hàm nhìn lấy trước mắt gắt gao nắm lấy chính mình góc áo một đôi tay, thực chỗ kia góc áo là hắn toàn thân trên dưới duy nhất không có dính vào ô uế địa phương, trên ánh mắt rời, hắn nhìn về phía trước mắt nữ nhân, nội tâm bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Ba đát, lạch cạch, bỗng nhiên vài tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên, nguyên lai là thùng xe bên trên bốn người nhảy xuống, từng cái biểu lộ tương đương đặc sắc. Trần thiếu gia buồn cười thần sắc trên mặt cổ quái, ánh mắt tại Quý Thanh Liễu đen nhánh bốc mùi trên mặt đảo quanh, mẹ nữ nhân này ai vậy? Hắn lão đại phẩm vị không có kém như vậy à, Bạch Duẫn Nhi luôn luôn không có biểu tình gì, lãnh diễm khuôn mặt mang theo một tia nhàn nhạt sát khí, không nhìn người chung quanh kinh diễm ánh mắt phối hợp nghiêng dựa vào thùng xe bên cạnh, đầu khẽ nghiêng, đến eo tóc dài theo hơi gió nhẹ nhàng phiêu động, để cho nàng tinh tế cao gầy dáng người mang lên một cỗ không giống nhân gian thoát tục đẹp cảm giác. Thượng cửu đệ nhảy xuống về sau xoay người, duỗi ra hai tay đi đón dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chính mình nhảy không xuống Lạc Tiểu Tiểu, bóng lưng yểu điệu nhất thời lộ rõ, dù là chỉ là một cái bóng lưng cũng có thể khiến người ta vô hạn mơ màng, huống chi nàng khuôn mặt như thế mị hoặc. Quảng cáo, hai nữ nhân đồng thời rơi xuống đất để người chung quanh thần sắc càng phát ra cổ quái, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ thật dài đến rất xinh đẹp, hơn nữa còn là khác biệt phong cách, đồng thời có được hai nữ nhân này quả thực cũng là thân này không tiếc mà nắm lấy Sở Hàm góc áo Quý Thanh Liễu tại loại này mãnh liệt so sánh dưới quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Quý Thanh Liễu khi nhìn đến Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ thời điểm rõ ràng sững sờ, nàng dùng ánh mắt còn lại quét mắt chính mình khẳng quần áo bẩn cùng khô cạn như là lão thái bà hai tay, một cỗ cực không cam tâm tâm lý nhất thời bành trướng lên tới. Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ trong tay đều dơ thương, gọn gàng dáng người rất là hiên ngang, cùng các nàng một so mình tựa như là một cái vô dụng bình hoa, à không đúng, nàng hiện tại liền bình hoa đều không phải là, không còn gì khác thậm chí ngay cả một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp dung mạo cũng không còn tồn tại. Sở Hàm ca ca, Lạc Tiểu Tiểu cũng không có nhiều như vậy lo lắng, nàng chạy lên trước kéo lại Sở Hàm tay, cũng không để ý Sở Hàm lúc này trên tay tràn đầy zombie trên thân thịt thối, tiểu nữ hài rất lợi hại bao che cho con, tinh xảo đáng yêu tiểu mặt tràn đầy khó chịu. Cái này ai vậy? Quý Thanh Liễu chờ mong nhìn lấy Sở Hàm, hai người tuy nhiên sau cùng bởi vì tiền cái chữ này mà mỗi người đi một ngả, nhưng ít ra còn có cảm tình tại a, Sở Hàm không là đối với nàng rất lợi hại được chứ, còn vì nàng đặc địa qua làm thuê, đưa một đầu hắn căn bản mua không nổi vòng tay, a đúng, đầu kia vòng tay đâu? Đáng chết, nàng ngã nát ném đi. Sở Hàm nụ cười trên mặt rất là ý vị thâm trường, hắn nhẹ nhàng nâng dậy tay đem Quý Thanh Liễu nắm lấy hắn góc áo xong tay lấy ra, ngữ khí bình tĩnh mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Ta không biết, không biết, Lạc Tiểu Tiểu hăng hái, bỗng nhiên đối lấy trước mắt Quý Thanh Liễu phi một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ngươi bắt lấy ta Sở Hàm ca ca làm gì, ta có thể nói cho ngươi ta Sở Hàm ca ca không có khả năng để ý ngươi. Nói tiểu nữ hài còn đặc địa chỉ bên cạnh phong cách không giống nhau, nhưng đều sẽ làm cho nam nhân sinh ra ảo tưởng Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ. Thấy không, hai cái này về sau đều là ta đại tẩu. Về phần ngươi, ta dựa vào ta Sở Hàm ca ca làm sao có thể để ý ngươi. Lạc Tiểu lời nói luôn luôn trực tiếp bạo lực mảy may không có suy nghĩ qua trước mắt Quý Thanh Liễu cảm thụ, nói xong Lạc Tiểu Tiểu còn đối Sở Hàm giơ lên tiểu mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đúng không Sở Hàm ca ca? Một mảnh thượng cửu đệ trên mặt soát liền biến báo đỏ, cái này Lạc Tiểu Tiểu nói mò gì lời nói thật. Bạch Duẫn Nhi đến không có cái gì biểu lộ, nàng căn bản đối cái này không thèm quan tâm, hoàn toàn không dính khói lửa trần gian. Nghe Lạc Tiểu Tiểu trực tiếp chào phúng, Quý Thanh Liễu hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nàng thật hối hận tại sao mình lúc trước muốn đối Sở Hàm như thế. Nếu như có thể làm lại, nàng một mực ở tại Sở Hàm bên người, như vậy lúc này đứng tại Sở Hàm bên người nữ nhân xinh đẹp hẳn là nàng mới đúng, có được quần áo xinh đẹp cùng sạch sẽ thực vật, không cần lo lắng zombie, không cần ăn một hồi đói một hồi. Người chung quanh như có như không trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, cái này khiến Quý Thanh Liễu càng thêm xấu hổ vô cùng, phảng phất là một cây đao hung hăng cắm ở nàng trong lòng. Đáng chết, cái này Sở Hàm, nguyên lai nàng trước kia đối với mình căn bản không phải thực tình, không phải vậy vì sao lại nói ra. Không biết, loại lời này, chẳng lẽ hắn liền một tơ một hào thương hại đều không có à, nàng đều thảm như vậy. Đồng dạng trong đám người Đoạn Minh thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, ghen tị và không cam lòng để hắn nguyên bản liền bẩn không được mặt trở nên càng thêm vặn vẹo, ánh mắt của hắn tham lam tại thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi trên thân đảo qua. Mẹ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Sở Hàm cái này tiểu tử nghèo gặp được dạng này nữ nhân. hắn không phải không tiền sao, hắn không phải rất nghèo à, liền một đầu 5.000 khối tiền vòng tay cũng mua không nổi. Dựa vào cái gì hiện tại thời gian trôi qua tưới nhuần là Sở Hàm, bên người lại còn có dạng này cực phẩm. Mà hắn Đoạn Minh, một cái phú nhị đại, lại luân lạc tới loại tình trạng này, thậm chí ngay cả Quý Thanh Liễu nữ nhân này đều muốn về đến Sở Hàm bên người. Trầm mặc trong đám người tản ra, vây tụ tại Sở Hàm chung quanh những đại học sinh đó nhóm đều là nội tâm khẩn trương, Sở Hàm cùng Quý Thanh Liễu còn có Đoạn Minh ba người ở giữa sự tình bọn họ cũng đều biết, hiện ở địa vị chuyển biến, Sở Hàm lạnh lùng, đều để trong lòng bọn họ phun lên một cỗ hoảng hốt, Sở Hàm lại trợ giúp bọn họ sao? Vẫn là hội giống đối đãi Quý Thanh Liễu một dạng không nhìn thẳng. Quảng cáo, Đinh Tiết đứng tại đám người phía sau cùng, nàng tuy nhiên qua không tốt nhưng còn không đến mức giống Quý Thanh Liễu như vậy vì thực vật đem chính mình biến thành bát phụ, nàng là một cái nội tâm cường đại nữ hài, nhưng là lúc này ở nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc vẫn như cũ sợ hoảng lên, nàng không dám tới gần, không dám nói chuyện với Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không còn là trước đó cái kia môn môn bò tiết, thậm chí khảo thí cũng không tới vấn đề học sinh, hiện tại hắn rất cường đại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, bên cạnh hắn có hai cái nữ nhân xinh đẹp, còn có một đám trung thành như vậy lại lợi hại đồng bạn, nàng không cách nào lại tại Sở Hàm trước mặt sách lớp trường cái từ này, nàng chẳng phải là cái gì. Sở Hàm bỗng nhiên có một tia cảm ứng, hắn ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua đám người tập trung ở hậu phương Đinh Tuyết trên thân. Hắn giơ chân lên đi về phía trước mấy bước, đám người bên cạnh tự động tránh ra, Sở Hàm từng bước một đi đến Đinh Tuyết trước mặt, trên hai mắt nhìn xuống Đinh Tuyết liếc một chút, bỗng nhiên hắn cười rộ lên, lộ ra 8 khỏa trình tề nanh trắng. Lớp trưởng đại nhân, ngươi vất vả. Một câu, nhất thời để Đinh Tuyết hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cực bất tranh khí tuôn ra ra. Đinh Tuyết bỗng nhiên một bước tiến lên, ôm thật chặt ở Sở Hàm eo, nàng không giống Quý Thanh Liễu như thế tránh đi Sở Hàm trên quần áo thịt thối cùng máu đen, nàng không thèm để ý những này mấy thứ bẩn thỉu, hung hăng đem gương mặt chôn ở Sở Hàm trước ngực, không để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt giống như là một đứa bé một dạng khóc lớn lên. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt Tu Chân Giới, cách chương.